Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130. Thật vất vả tỉnh lại Lộ Đông tuy rằng không biết trung gian đã xảy ra sự tình gì. Nhưng căn cứ có tiện nghi không chiếm là Vương Bát Đản tâm tình. Cũng theo sát đại chúng trào lưu, nỗ lực đi chiếm Ngô Bất Lạc tiện nghi. Ngô Bất Lạc ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ngươi nếu là đáp ứng chúng ta, nhiều lắm cũng liền phân chúng ta 3/5, dư lại 2/5 đều là ngươi cùng Sở Nhạc, ngươi vẫn là đầu to đâu. Ha ha đát, chẳng lẽ ta còn hẳn là cảm tạ các ngươi tể ta không có thể quá ác sao? Ngô Bất Lạc cảm thấy cuộc sống này không có cách nào qua. Sở Nhạc ngươi cảm thấy có khả năng ngươi đưa bọn họ toàn bộ đánh bại sao? Ngô Bất Lạc đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Sở Nhạc. Ta vừa rồi cùng Mạnh Bách khí đánh phế đi không ít sức lực. Hơn nữa Ngô Bất Hoa còn ở phía sau. Nếu Mộc Sơ Nhất bọn họ quấy rối nói, Sở Nhạc tuy rằng không có trực tiếp trả lời, nhưng là hắn nói đã biểu lộ rất nhiều tầng hàm nghĩa. Liền tính Sở Nhạc thật sự có thể đưa bọn họ toàn bộ đều ngăn chặn. Nhưng là Sở Nhạc sở yêu cầu đồ vật tuyệt đối cũng là Ngô Bất Lạc phó không dậy nổi. Sở Nhạc người này, đừng nhìn hắn ngày thường đối Ngô Bất Lạc ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng là thời điểm mấu chốt tuyệt đối là không thấy con thỏ không giải ưng người. Hảo, phân liền phân, Ngô Bất Lạc thực mau liền làm quyết định. Bất quá những người này, trừ bỏ Ngô Bất Hoa ở ngoài, đều phải lưu lại nơi này mới được. Bắt người lúc sau tiền thưởng, ta một người muốn một nửa, mỗi lại tiểu cũng là thịt a. Không có vấn đề, Mộc Sơ Nhất bọn họ đáp ứng thực sảng khoái. Rốt cuộc đồng tâm khóa khí linh, mới là công đức tuyệt đối đầu to, đã không có Ngô Bất Hoa áp trận, bọn người kia liền không thế nào có thể nhìn, cũng không phải nói nghịch âm minh những người này thực lực không cường. Mà là bởi vì Ngô Bất Hoa Châu Ngọc ở trước, những người này cho Tạ Bán Loan đám người cảm giác áp bách. Hoàn toàn cùng Ngô Bất Hoa không đến so, đánh lên tới, thắng bại ước chừng cũng ở 5 năm trong vòng. Ngô Bất Lạc bởi vì muốn đề phòng Ngô Bất Hoa đột nhiên tập kích. Cùng Sở Nhạc hai người ở bên cạnh cảnh giác nhìn chung quanh. Đồng thời cũng che chở trong tay này đem đồng tâm khóa. Lúc này, địa phủ đưa bọn họ 8 người cùng phái ra ra nhiệm vụ chỗ tốt liền hiển hiện ra. Rốt cuộc bọn họ ở khảo thí thời điểm cũng đã nhận thức. Lẫn nhau đối từng người thực lực cũng có một cái nguyên vẹn hiểu biết. Phối hợp lại có vẻ vô cùng ăn ý, đừng nhìn bọn họ cho nhau ghét bỏ, nhưng đồng kỳ thí sinh chi gian tình nghĩa tuyệt đối là mặt khác âm quan so ra kê monster tương phản. Nghịch âm minh người chi gian căn bản liền không có hợp tác tư tưởng. Không cho nhau kéo chân sau đã là không tồi, thắng lợi thiên bình chậm rãi hướng địa phủ bên này nghiêng. Nghịch âm minh người sắc mặt đều bắt đầu khó coi lên. Nếu là liền này đó thời gian thử việc âm quan đều đánh không lại. Bọn họ trở về sau nơi nào còn có cái gì địa vị đáng nói. Nhưng mà này mấy cái lại là cường đại đáng sợ. So với bọn hắn trước kia gặp qua những cái đó âm quan còn muốn càng thêm lợi hại một ít. Trách không được minh bằng không bắt đầu mạnh mẽ bồi dưỡng những cái đó tân tiến cấp thấp phiên chức. Không, nhất định phải giết chết bọn họ. Bọn họ vừa mới lên làm âm quan liền có như vậy cường đại thực lực. Nếu mà kệ bọn họ trưởng thành, về sau nhất định là bọn họ tâm phúc họa lớn. Như vậy nhĩ, nghịch âm minh người đánh lên tới càng thêm không hề cố kỵ. Vừa lúc ở ngay lúc này, ngọn núi này đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Không xong, là Ngô Bất Hoa cùng Lưu Bác Văn ở bầy trận. Này tòa tràn ngập oán khí cùng ác hồn sơn. Nếu lợi dụng này hai dạng khác biệt đồ vật tới bố trí trận pháp, như vậy sẽ là thế nào một cái hiệu quả đâu? Ngô Bất Lạc chính mắt chứng kiến trận pháp cường đại, cũng rốt cuộc nhận thức đến vì cái gì Lưu Bác Văn rõ ràng các phương diện đều thường thường. Lại có thể một lần lại một lần dẫn ra Ngô Bất Hoa. Nguyên lai có chút trận pháp, thật sự có hủy thiên diệt địa năng lượng. Sau lại sự tình, Ngô Bất Lạc nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Hắn tỉnh lại thời điểm, thấy trừ bỏ Sở Nhạc ở ngoài, dư lại đồng sự cơ hồ đều cùng hắn giống nhau nằm ở trên giường bệnh. Sắc mặt một đám khó coi có thể trực tiếp đi tham gia tang lễ. Mồ Bất Lạc trong tay, chỉ còn lại có nửa khối đồng tâm khóa. Chương 105 kỳ quái. Mồ Bất Lạc cúi đầu nhìn trong tay này nửa cái đồng tâm khóa. Như thế nào cũng nghĩ không ra sau lại rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hắn chỉ nhớ rõ, lúc ấy Lưu Bác Văn cùng tỷ tỷ bố trí một cái đặc biệt lợi hại trận pháp. Bọn họ phấn khởi chống cự, nhưng không phải rất hữu dụng. Sau lại, liền không có sau lại, chờ đến Ngô Bất Lạc lần thứ hai mở mắt ra thời điểm. Thấy vẫn là quen thuộc bệnh viện cảnh tượng. Sở Nhạc, chúng ta là như thế nào trở về? Ngô Bất Lạc tò mò dò hỏi. Nghịch Âm Minh người đâu? Ta cũng chỉ là so ngươi sớm tỉnh lại trong chốc lát. Cụ thể sự tình, ta không nhớ rõ. Sở Nhạc chậm rãi lắc đầu. Ta vốn đang nghĩ, chờ ngươi tỉnh lại lúc sau. Ta có thể hỏi hỏi ngươi đâu, mùng một, ngươi còn nhớ rõ sau lại đã xảy ra sự tình gì sao? Mồ Bất Lạc nghe thấy cái này đáp án khẽ nhíu mày. Sau đó quay đầu xem bên cạnh tỉnh lại Mộc Sơ Nhất. Không nhớ rõ, Mộc Sơ Nhất cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là kiên định lắc đầu. Lúc sau những người khác cũng nhất nhất tỉnh lại, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều nhớ không nổi sau lại đã xảy ra sự tình gì. Đừng nghĩ, các ngươi nghĩ không ra thực bình thường, bệnh viện cửa tiến vào một cái thập phần quen mắt người. Đúng là Hắc Bạch Vô Thường Lữ Hồng Anh cùng Tề Ngọc. Vừa rồi người nói chuyện đúng là Tề Ngọc, các ngươi toàn bộ đều đã chịu thật lớn pháp thuật lan đến. Nếu không phải chúng ta kịp thời đuổi tới, đừng nói chỉ là ký ức thiếu hụt, các ngươi không sai biệt lắm đều phải biến thành ngốc tử, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tạ Bán Loan kinh ngạc không thôi. Phía trước bọn họ nhìn thấy âm quan cơ bản đều chỉ là so với bọn hắn tư lịch nhiều mấy trăm năm. Người mà thôi, từ thượng một lần thi đấu thêm giờ qua đi, bọn họ liền cơ bản không có gặp qua Hắc Bạch Vô Thường. Các ngươi nháo đến sự tình đại, chúng ta tự nhiên liền tới rồi, Lữ Hồng Anh lạnh như băng nói. Khụ khụ, ta tới giải thích một chút, Tề Ngọc mỉm cười nói. Lại nói tiếp, cũng là muốn ít nhiều Ngô Bất Lạc ngươi ta. Ngô Bất Lạc chỉ vào chính mình. Chẳng lẽ ta năm tiêu thần lôi như vậy dùng được? Trừ lần đó ra, hắn là thật sự không biết chính mình còn có cái gì bản lĩnh có thể hỗ trợ. Đương nhiên không phải, Tề Ngọc giờ khóc giờ cười. Ngươi đừng vội, nghe ta nói xong, ngươi cũng thấy ngươi trong tay này nửa cái đồng tâm khóa đi ân, nhắc tới khởi cái này. Ngô Bất Lạc liền đau lòng thực, hắn vịt phi rớt, hiện giờ Ngô Bất Lạc tâm tình liền cùng kia thật vất vả trúng hơn một tỷ. Kết quả đi đổi tặng phẩm thời điểm phát hiện vé số bị chính mình bỏ vào máy giặt tẩy lạn tâm tình. Là giống nhau như đúc, hối a, biết vậy chẳng là mần đi, Lưu Bác Văn cùng Ngô Bất Hoa hai người bố trí trận pháp uy lực đã vượt. Qua các nàng chính mình tưởng tượng, các nàng xem nhẹ kia tòa sơn oán khí. Cũng xem nhẹ các ngươi, trận pháp cùng các ngươi thể chất, pháp khí sinh ra cộng minh, lúc ấy, đừng nói là các ngươi, liền tính là các nàng chỉ sợ cũng đến bị cái này trận pháp giết chết. Chúng ta lúc ấy đuổi quá khứ thời điểm, đều không có biện pháp đi vào, Tề Ngọc nhớ tới ngay lúc đó cảnh tượng. Cũng là cảm thấy đau đầu, sau lại, hẳn là ngươi trong tay đồng tâm khóa khí linh tiến vào bản thể bên trong. Lợi dụng pháp bảo uy lực đem trận này đại họa trừ khử với vô hình bên trong. Nói cách khác, các ngươi có thể hảo hảo đứng ở chỗ này, đều là lấy đồng tâm khóa phúc chính là nó liền dư lại nửa cái. Này đem đồng tâm khóa luyện chế phương pháp vốn là có vấn đề. Nói là hậu thiên khí linh, nhưng có thể tồn tại thời gian rất có hạn, hơn nữa pháp bảo lại không có bị luyện chế quá. Có thể bình ổn cái kia trận pháp cứu các ngươi. Này đồng tâm khóa tự nhiên không chịu nổi nứt ra rồi, Tề Ngọc giải thích nói. Chỉ là pháp bảo cùng trận pháp đối kháng. Không phải hiện tại các ngươi có thể thừa nhận được. Cho nên các ngươi toàn bộ đều đã chịu lan đến. Thiếu hụt kia một đoạn ký ức là chuyện tốt. Lữ Hồng Anh thấy những người này hứng thú không cao. Bổ sung nói. nếu không phải các ngươi đều ngất đi, các ngươi đầu óc đều sẽ đã chịu khó có thể đền bù thương tổn, xin hỏi một chút. Hai vị thân là hắc bạch vô thường, như thế nào sẽ ở nơi đó xuất hiện, hơn nữa đem chúng ta cứu tới? A-la há mồm dò hỏi, hai vị tiền bối hẳn là so với chúng ta vội đến nhiều. Này quá xảo đi, ngươi có hoài nghi là thực bình thường, Tề Ngọc cũng không để ý A-la chất vấn. Trên thực tế, từ hôm nay trở đi, các ngươi tám người liền chính thức là ta cùng Hồng Anh thủ hạ A. Có ý tứ gì? Ngoặc kép, nghe thấy lời này, liên quan Ngô Bất Lạc đều chấn kinh rồi. Thi đậu âm quan lúc sau mới có thể biết, bọn họ cùng hắc bạch vô thường chi gian cách bao lớn chênh lệch. Phía trước bọn họ còn chỉ là âm quan thời gian thử việc. Hiện tại nhảy liền trở thành hắc bạch vô thường thủ hạ. Này đâu chỉ là ba cấp nhảy. Đây là cúi chào so nhân gia thiếu phấn đấu 1000 năm a. Cũng thế, ta cũng không bán cái nút. Tề Ngọc thật sâu nhìn Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc liếc mắt một cái. Các ngươi hai cái, phía trước còn không phải là muốn tìm bổ thần cốt một chuyện sao? Không tồi, Sở Nhạc gật gật đầu, chỉ là chúng ta quyền hạn không đủ, cho nên không thể tra bổ thần cốt. Trương Dịch dừng một chút, xen mồm nói, thần cốt là độc nhất vô nhị, mỗi người đều không giống nhau, như thế nào có thể bổ? Giống như là mỗi người trái tim giống nhau, muốn tìm được xứng đôi đó là thiên nan vạn nan. Hơn nữa liền tính xứng đôi thành công, cũng tuyệt đối không có vừa giáp song hảo. Có thể Tạ Bán Loan khẳng định nói, chỉ là yêu cầu phí rất nhiều công phu, bất quá trừ phi là điên rồi, bằng không ai làm như vậy sự. Bổ thần cốt kết cục 99% đều là chết. Lại còn có sẽ chết thập phần thống khổ, tựa như người thân thể sẽ đối ngoại tới khí quan có bài dị phản ứng giống nhau. Thần cốt liền càng là như thế, từ phát hiện thần cốt tác dụng tới nay, không biết bao nhiêu người đánh quá thần cốt chủ ý, nhưng đều không ngoại lệ, những cái đó ý đồ lợi dụng người khác thần cốt tới đền bù tự thân người. Chẳng những chết thống khổ vô cùng, liền linh hồn cũng muốn nhận hết giày vò, ta cùng Hồng Anh hai cái phụng mệnh vẫn luôn ở truy tra bổ thần cốt sự tình. Vừa lúc tìm được mạnh bách khí trên người. Theo ta được biết, hắn trên người thần cốt chính là hắn thê tử, chỉ là hắn lúc trước lấy hắn thê tử thần cốt thời điểm. Thần cốt liền không có như thế nào thành hình, cho nên không tốt lắm dùng, nhưng mạnh bách khí vẫn là sống rất dài thời gian. Mạnh bách khí đem chuyện này tàng rất sâu, chúng ta cũng là vừa biết, kết quả chờ chúng ta quá khứ thời điểm. Mới phát hiện các ngươi bị phái đến mạnh bách khí nơi này, mạnh bách khí sở hữu pháp thuật đều đến. Từ chính hắn thê tử, hai người phân thuộc cùng nguyên, bài dị phản ứng vốn là tiểu. Hơn nữa mạnh bách khí động thủ thời điểm, hắn thê tử trong bụng còn có hắn hai tử, biến tướng có được hắn huyết, vì thế bài dị phản ứng liền càng thấp. Hơn nữa hắn thê tử thân thể còn bị luyện chế thành đồng tâm khóa tùy thân mang theo. Lại có nhi tử linh hồn đương khí linh, đủ loại nhân tố thêm vào dưới, mới hình thành như vậy một cái quỷ dị cân bằng, thậm chí liền địa phủ bên này đều không có phát hiện cái gì không đúng. Rốt cuộc khí linh thể chất người đã thiếu càng thêm thiếu. Địa phủ cũng không có khả năng sự tình gì đều đoán trước đến. Chúng ta không nên bị phái tới sao? Ngô Bất Lạc nghe ra một chút không đúng. Đương nhiên không nên, Lữ Hồng Anh kiên định phủ quyết. Chính là các ngươi chẳng những toàn bộ đều tới, hơn nữa tin tức còn tiết lộ đi ra ngoài. Chúng ta hoài nghi âm quan bên trong có phản đồ, nhưng phản đồ tàng đến nghiêm, chúng ta tạm thời chỉ có mấy cái hoài nghi đối tượng. Còn không dám khẳng định, nếu không phải trong tay các ngươi vừa lúc có đồng tâm khóa. Liền tính chúng ta kịp thời đuổi tới, các ngươi tám cũng toàn bộ đều phải chết ở nơi đó. Căn cứ chúng ta điều tra đến tin tức, nghịch âm minh phó minh chủ gần nhất thân thể đã chuyển biến xấu. Hắn yêu cầu thần cốt số lượng càng ngày càng nhiều, hơn nữa yêu cầu cũng càng ngày càng nghiêm khắc. Trước mắt, chúng ta có thể khẳng định chính là, các ngươi này tám người thần cốt, đều đã bị bọn họ theo dõi. Tề Ngọc nỗ lực muốn đem sự tình nói nghiêm trọng một ít. cũng làm cho bọn họ khẩn trương một ít, nhưng tựa hồ hiệu quả không phải thực hảo. Ngoặc kép, này nghịch âm minh phó minh chủ thật đúng là không chọn a. Ta thần cốt lại tiểu lại khó coi, hắn cư nhiên cũng yêu cầu a. Mộc Sơ Nhất chớp chớp mắt, tựa hồ rất là không thể lý giải. Đừng nói nữa, ta thần cốt ở xương cùng bộ phận tào phàm thật sâu cảm thấy mất mặt. Đường lệ quỷ chính là điểm này không tốt. Thần cốt hình thành cùng ngươi có phải hay không người hoàn toàn quăng tám xào cũng không tới đi. Khụ, Ngô Bất Lạc nhìn Sở Nhạc liếc mắt một cái. Cảm thấy có chút mất mặt, hắn đều không có thần cốt đâu. Cho nên, hắn hẳn là chính là an toàn nhất cái kia. Các ngươi không có thần cốt, không đại biểu bọn họ không có cách nào. Lữ Hồng Anh thấy Tề Ngọc tới tới lui lui giảng không đến. Trọng điểm thượng, đành phải tự thân xuất mã. Phó Minh chủ tựa hồ nắm giữ một loại công pháp, có thể đem các ngươi toàn thân tinh huyết đều ngưng tụ thành thần cốt. Thần cốt một thành, các ngươi không sai biệt lắm liền dầu hết đèn tắt, đến lúc đó, hắn lại đem thần cốt trừ đi, các ngươi liền mệnh đều giữ không nổi. Hết chương.